Tiêu Hoàng biết rằng, nếu theo ý nghĩ sử dụng toàn bộ kỹ thuật lên mặt trên tái thạch, đối với kỹ thuật đao, tuyệt đối là một lần khảo nghiệm thật lớn, lúc này hắn cũng không có oán giận, Ma Văn chính là như thế, trình độ chế tác khó hay dễ thường thường là trực tiếp quyết định tính năng của nó. Hít sâu mấy hơi, theo thói quen vỗ vỗ bàn tay một chút, Tiêu Hoàng không hề ngừng lại, lấy ra nạp mễ đao bắt đầu dựa theo phương pháp Azila. Ở trên mặt lõm văn tạo hình, để văn, cực kỳ nhỏ, so với sợi tóc còn tinh tế hơn, loại để văn này mức độ tinh tế so với văn trong văn kém không có mấy. Hơn nữa không thể có mảy may sơ sẩy, thô to thì sẽ quấy nhiễu chủ văn, nhỏ quá thì không đạt được hiệu quả, mà lại phải dựa theo khung hình của bản thân, phủ kín toàn bộ phía trên mặt lõm tái thạch, điều này tuyệt đối là một việc cực kỳ tỉ mỉ. May mà Tiêu Hoàng trước đây có luyện tập qua hơn 1.000 ma văn ảnh hiệu. Phương diện kỹ thuật đao vẫn miễn cưỡng có thể hoàn thành. Suốt một giờ, để văn mới tính là tạo hình hoàn thành, tuy rằng so với cái loại lưu loát sinh động mây bay nước chảy, mà lại phức tạp đa biến của Azila, thì so ra để văn của Tiêu Hoàng có vẻ đơn giản mà thô ráp hơn rất nhiều. Nhưng cuối cùng vẫn xem như hoàn thành, lấy tay nhẹ nhàng vuốt chóp mũi, nhìn để văn hoàn thành, trên mặt Tiêu Hoàng vẫn lộ ra một chút vẻ tươi cười có chứa cảm giác thành tựu. Tiếp theo không dừng lại lâu. Tiêu Hoàng tiếp tục tạo hình chủ văn và văn trong văn. Thẳng đến 10 giờ đêm, Tiêu Hoàng mới tạo hình xong tất cả các văn lộ, trên trán cũng đã tươm ra một lớp mồ hôi mỏng. Đến giờ Tiêu Hoàng mới phát hiện, bản thân nắm giữ kỹ thuật, toàn bộ vận dụng trong đó là một chuyện phức tạp rườm rà đến cỡ nào. So với thêu hoa không sai biệt lắm, đây cùng chỉ là mới bắt đầu, kế tiếp đón Tiêu Hoàng đó là hơn 80 loại tài liệu kia. Phối chế ra ma văn dịch cùng nhiều hơn 20 loại, gần như là gấp 2 lần ma văn của ngự giả cấp 3 thường quy. Điều này cũng không kỳ quái. Bởi vì Tiêu Hoàng sử dụng đế văn cùng, nén ép, hai đại kỹ thuật này gộp lại mà ra, theo Tiêu Hoàng phối chế ma văn dịch hoàn thành, tiếp theo là sử dụng đao hình trừ vê từng chút rót. Ma văn dịch thông qua ngự lực hướng dẫn rót vào trong đó. Sau đó kích hoạt, khi Tiêu Hoàng hoàn thành xong hết thảy mọi công đoạn, thời gian đã tới 2 giờ sáng, chỉ thấy hai mắt Tiêu Hoàng đã có chút ửng đỏ, cả người nhìn qua tiều tụy vạn phần, lần này trên cơ bản là Tiêu Hoàng chế tác ma văn rườm rà phức tạp nhất từ trước tới nay. Nhìn phía trên hớp bàn chiến văn. Ma văn chi chít kia thấy không xảy ra bất kỳ khác thường gì. Tiêu Hoàng cùng đâm ra bội phục tính nhẫn nại tốt của mình. Chương 185, khuếch trương. Đối với hấp bàn chiến văn của Tiêu Hoàng chế tạo ra, đơn thuần từ trình độ lưu loát của đề văn cùng với độ tinh diệu của khung hình ma văn mà nói cũng không tệ, Tiêu Hoàng so với Azila kém cách xa vạn dặm. Nhưng điều Azila không có, chính là loại kỹ thuật văn trong văn mà Tiêu Hoàng học được từ trong Ma Văn Châu, cầm lấy khối ma văn trong lòng bàn tay, cẩn thận rót ngự lực vào trong đó. Trên mặt Tiêu Hoàng rốt cục toát ra ý như chút được gánh nặng. Cảm giác thành công thật thoải mái, bởi vì trước đó như trước thêm vào một lượng lớn hàn băng vạn năm. Nên số lần sử dụng cùng gia tăng trên diện rộng, ước chừng hơn 1.000 cổ năng lượng, cùng đủ cho Tiêu Hoàng dùng tốt một thời gian. Vừa khu động hấp bàn chiến văn lập tức ở chỗ cánh tay Tiêu Hoàng. Liền hình thành một năng lượng văn phức tạp, thông qua ngự lực điều động chỉ thấy trong hai bàn tay Tiêu Hoàng đã nhiều thêm một đoàn năng lượng. Thể màu lam sẫm, nhẹ đưa tay về phía cái gối ở đầu giường ngay cách đó không xa. Tiêu Hoàng đột nhiên khống chế hấp bàn chiến văn hút thu một cái. Vèo, ngay tức thì cái gối dưới sức hút tinh chuẩn, rất nhanh bay lên, tiếp theo bị Tiêu Hoàng chộp vào tay, chỉ cần ngự lực khống chế đúng chỗ, chộp lấy đơn giản dễ dàng. Thấy vậy, trên mặt Tiêu Hoàng toát ra vẻ đắc ý nho nhỏ, rồi giống như một đứa trẻ nghịch ngợm vừa tìm được món đồ chơi ưa thích. Một lần nữa ném trở lại cái gối trên đầu giường, Tiêu Hoàng liền chậm rãi giơ lên hai tay, bàn tay nhắm ngay trần nhà, lại lần nữa mở ra hấp bàn chiến văn. Lúc này, chỉ thấy dường như hai tay của Tiêu Hoàng có gắn nam chàm. Thân thể hắn đang ngồi trên ghế, đột nhiên treo lơ lửng giữa trời, tiếp theo hai tay liền hút dính trên trần nhà, có chút ý hú. Tiêu Hoàng cười cười, thì thào tự nói, đồng thời hai chân cũng sinh ra hai điểm hút, dùng một chút lực hất thắt lưng bụng về phía trước, lập tức hai chân của Tiêu Hoàng đồng dạng hút dính trên trần nhà. Nhìn qua giống như một con nhện biến dị to lớn dính trên trần nhà. Sau đó có vẻ vụng về di chuyển từng chút trên trần nhà. Một người sống di chuyển bằng phương thức này ít điều khiến cho người ta cảm thấy thật quái dị, trải qua ban đầu thích ứng, vài phút sau, tốc độ bò sát của Tiêu Hoàng trên vách tường đã nhanh hơn rất nhiều. Thậm chí còn có thể sử dụng lực hút, hấp bàn chiến văn, từ trần nhà vọt tới trên tường, loại cảm giác bò sát trên vách tường này làm cho Tiêu Hoàng cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Đồng thời không ngừng bò sát, cùng làm cho ý nghịch ngợm của Tiêu Hoàng nổi lên, tiếp theo chỉ thấy Tiêu Hoàng cứ như vậy từ trần nhà di chuyển tới trước cửa. Mở cửa, sau đó cùng cứ như vậy dán sát trên tường di chuyển ra ngoài. Bắt đầu ở trên vách tường khá cao ở phía sau viện, di chuyển qua lại, sau một lúc quen thuộc hắn thực hiện ý đồ kết hợp linh xà của bản thân vào nó, giúp cho tính linh hoạt nâng cao thêm một bước. Sau một lát, Tiêu Hoàng bỗng nhiên cảm thấy, một người cứ di chuyển tới lui trên vách tường như vậy rất nhàm chán. Vì thế liền ghé mắt nhìn tới phòng Lý Nhạc, hiện giờ đã nửa đêm về sáng, đèn trong phòng Lý Nhạc đã tắt, cửa đóng kín, trong mắt khẽ đảo tới lui, Tiêu Hoàng liền toát ra một chút ý cười gian tà, tiếp theo giống như con thằn lằn không một tiếng động bò tới phía trên cửa phòng. Lý Nhạc, gõ cửa phòng vài cái, ai đó, lúc này Lý Nhạc đang ngủ say, nghe tiếng gõ cửa liên tiếp, Lý Nhạc mặc áo ngủ bông đỏ, hơi ngái ngủ mở ra hai mắt nhập nhèm, rụi rụi, trong giọng nói chứa đầy bất mãn, tiếp theo Lý Nhạc cũng không có nghĩ nhiều, vừa ngáp liên tục, vừa đi tới cửa mở cửa ra, kết quả trước cửa lại rỗng tuếch, không có ai, Lý Nhạc đang trong cơn ngái ngủ nửa mộng nửa tỉnh, nhìn thấy một màn như thế ít nhiều có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là nghe lầm, hay, Lý Nhạc, ngay lúc Lý Nhạc vừa định đóng cửa lại, vào ngủ tiếp, chỉ thấy cái đầu của Tiêu Hoàng không hề có dấu hiệu báo trước từ trên cao thòng xuống, xuất hiện ở trước mặt Lý Nhạc, đồng thời lớn tiếng kêu, Lý Nhạc đang lúc mơ mơ màng màng, lúc này duy nhất có thể nhìn thấy chỉ có một cái đầu xuất hiện trước mặt. Không có thân mình, loại cảnh tượng này vượt qua lẽ thường, không khỏi làm cho Lý Nhạc trợn tròn mắt, ái, tiếp theo Lý Nhạc chỉ phát ra một tiếng như vậy, mí mắt lật ngược, ngã ngửa về phía sau, trực tiếp bị dọa cho ngất xỉu. Này, nhìn thấy bộ dáng Lý Nhạc như thế, Tiêu Hoàng ít nhiều có chút bất ngờ. Tên này lá gan cùng quá nhỏ đi, hắn thật tình không biết, hơn nửa đêm thình lình hiện ra một cái đầu, còn hét lớn một tiếng, rốt cuộc là cảnh tượng dọa người biết bao. Lúc này, Tiêu Hoàng cũng không dám chậm trễ, hiển nhiên vui đùa có hơi quá trớn rồi, từ trên vách tường nhảy xuống, Tiêu Hoàng liền đỡ Lý Nhạc lên, vạch mí mắt, lại sờ sờ động mạch trên cổ, thấy cũng không có gì khác thường, hẳn là bị dọa ngất xỉu đây. Tiêu Hoàng làm ra phán đoán như thế, rồi ôm Lý Nhạc thảy lên giường, đắp chăn cho hắn, sau đó quay về phòng mình. Thu hồi hấp bàn chiến văn, Tiêu Hoàng cũng cố dỗ mình vào giấc ngủ, rất nhanh trời sáng, sau khi vệ sinh, dọn dẹp các thứ linh tinh trong phòng cho vào túi hành trang. Tiêu Hoàng đi ra tiền thính, liền nhìn thấy Lý Nhạc đang chuẩn bị bữa sáng, đồng thời thao thao bất tuyệt kể lại chuyện đêm qua. Ta nói cho các ngươi biết, đêm qua ta nhìn thấy một cái đầu, xuất hiện ở trước mặt ta, còn lên tiếng chào ta, trời à, dọa ta chết khiếp. Lý Nhạc vừa dọn một mâm thịt bò đặt trên bàn ăn, vừa thần bí nói với đám người Lâm Tử, thôi đi Lý Nhạc. Nhìn ngươi nghi thần nghi quỷ, phòng chừng là ngươi nằm mơ đi. Đáng đời, ai bảo ngươi suốt ngày cứ lôi lôi kéo kéo Phương Đình của tiệm trang phục đi xem phim kinh dị, hù dọa tiểu cô nương nhà người ta hoảng sợ rúc vào trong lòng ngươi. Đám người Lâm Tử lộ về khinh thường nói, đồng thời cầm chén theo thứ tự đi sới cơm. Lúc này Lý Nhạc bị những người này nói vậy, cùng có chút không biết chính xác chuyện đêm hôm qua rốt cuộc là nằm mơ hay là tận mắt nhìn thấy. Về phần hình dáng cái đầu, đang lúc mơ mơ màng màng hắn không thấy rõ, vừa lúc nhìn thấy Tiêu Hoàng tóc hơi rối từ từ đi vào tiền thính. Lý Nhạc hỏi ngay, Hoàng ca, huynh luôn cảnh giác, đêm qua có phát hiện một cái đầu người bay tới bay lui ở trong sân hay không? Tiêu Hoàng liếc mắt nhìn Lý Nhạc một cái, nếu hắn không nhận ra, Tiêu Hoàng tự nhiên cũng không định thừa nhận, bước chân hơi dừng một chút, tùy ý nói, ngươi đi uống thuốc đi. Nghe Tiêu Hoàng nói như vậy, lập tức Lý Nhạc cùng cảm thấy kỳ quái, hay đúng thật là mình nằm mơ, nhưng mà mộng cùng quá thật đi chứ. Còn nữa, Lý Nhạc, chuyện ta giao cho ngươi, thế nào rồi? Tiêu Hoàng hỏi tiếp, ái cha, không tệ lắm, hai phòng này, Trạch Lôi gia tộc bọn họ đã thuận bán cho chúng ta. Hiện tại đang làm thủ tục giao nhận, phòng chừng cuối tuần là xong. Lý Nhạc thành thành thật thật đáp lại, ta đưa cho ngươi 1.000 kim tệ, còn lại bao nhiêu? Tiêu Hoàng hỏi tiếp, mấy chục kim tệ, tuy nhiên, mấy ngày này doanh nghiệp Đại Hoàng Mỹ còn lợi nhuận không ít. Lý Nhạc ngẫm nghĩ rồi đáp. Tiêu Hoàng nghe nói như thế, khẽ gật gật đầu, cũng không có nói gì. Sau một lúc, trong đầu hắn bắt đầu lập kế hoạch. Hiện tại ý tưởng của Tiêu Hoàng là không ngừng lớn mạnh, không chỉ phương diện kinh doanh, mà còn về phương diện sức chiến đấu, bởi vì chỉ có như vậy mới có vốn để sống yên. Ngay lúc Tiêu Hoàng cùng Lý Nhạc nói chuyện kế hoạch với nhau, Ma Văn thông tin trong mình Tiêu Hoàng bỗng nhiên truyền đến một tràng rung động. Lấy ra vừa thấy là một tin nhắn, dựa theo hiệp ước trước đây, hội biểu diễn lần thứ hai trả thù lao 3.000 kim tệ. Đã nhập vào tài khoản của ngươi, Mai Kiệt, nhìn thấy tin nhắn như vậy, Tiêu Hoàng tuy rằng bình thản, nhưng trong ánh mắt đã hiện lên một chút tia sáng. Khoảng thời gian này, bởi vì chế văn cùng với mua cửa hàng, quá thật tiêu phí của Tiêu Hoàng không ít tiền, 3.000 kim tệ này đến quả thật là tới đúng lúc. Tiện tay cầm lấy bản đồ khu vực trên bàn, nhìn thoáng qua, sau đó, Tiêu Hoàng dùng bút đỏ từ khu vực mình, vòng một vòng 4 cái cửa hàng, 4 nhà này là mục tiêu kế tiếp, ngươi hãy đi đàm phán thu mua, tận khả năng toàn bộ mua lấy, giá tiền cứ tính, nhưng không thể coi tiền như rác, một khi đàm phán thỏa đáng, cần tiền tới tìm ta, mặt khác 10 con thỏ trong sân, chăm sóc cho tốt một chút. Tiêu Hoàng đưa bản đồ tùy tay đánh dấu cho Lý Nhạc. Phân phó, tiếp theo liền bắt đầu cắm đầu lùa cơm, ăn xong Tiêu Hoàng đứng dậy cầm lấy túi hành trang, bước vào Ma Văn Sa, lập tức tiến đến hướng học viện dốc lòng cầu học, trong óc tiếp tục bắt đầu lo lắng sự tình liên quan tới văn đan trị bệnh. Dù sao sở dĩ Tiêu Hoàng liều mạng học tập như vậy, cùng lúc với chiến văn, về phương diện khác chính là văn đan trị bệnh, có thể nói, lần này văn đan trị bệnh trên cơ bản đã dùng hết bình sinh sở học của Tiêu Hoàng rồi. Có thành công hay không cùng ở lần này, bởi vậy trước tình huống như vậy, Tiêu Hoàng trừ không yên tâm ra, còn tận khả năng làm tốt hết thảy chuẩn bị, với lại có nội ngữ pháp, Tiêu Hoàng cùng muốn nhanh chóng tiến hành huấn luyện, lái xe chạy vào học viện Tây Tân Ma Văn. Tiêu Hoàng đột nhiên phát hiện, bên trong sân trường, tất cả thủ vệ đã toàn bộ rút lui, chỉ để lại Bối La quân đội top 5 top 3 xuất hiện. Thần sắc đều đã trở nên vô cùng thoải mái, nhìn thấy một màn như thế, Tiêu Hoàng cũng không tỏ vẻ gì kinh ngạc, hắn đã biết tin Thánh Điện kỵ sĩ đoàn tới đây rồi. Phỏng chừng lần này, thế lực quân đội Duy Lâm ở Thái Ngô Thành sắp trở nên nguy ngập. Có lẽ dựa theo kế hoạch của Lạc Tuyết Ninh sẽ cấp cho quân đội Duy Lâm đả kích trầm trọng. Đồng thời, sẽ dồn toàn bộ lực chú ý vào bóng đen. Ô, ngay thời điểm Tiêu Hoàng suy nghĩ lung tung trong đầu, thần sắc hắn bỗng nhiên vừa động, bởi vì Tiêu Hoàng đột nhiên phát hiện bên trong sân trường, trước mỗi một cái màn hình lớn đều vây quanh đầy học sinh. Tất cả đều mở lớn hai mắt đầy vẻ khó tin, mà còn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Sao có nhiều người như vậy? Tiêu Hoàng có hơi kinh ngạc, lập tức ở trong ma văn xa nhẹ nhàng lấy tay vạch một cái. Một ma văn hình ảnh hiện lên, sau khi đạt thành tần số cùng điện ảnh và truyền hình ở sân trường. Lúc này, Tiêu Hoàng liền có thể nhìn thấy, bên trong màn hình nhỏ trước mắt, Sài Sương cùng một nam nhân dáng người hơi thấp bé đứng cùng nhau. Thông qua phụ đề, Tiêu Hoàng có thể nhìn thấy chuẩn xác, người này dáng người thấp bé, làn da trắng nõn, tên là Lục Quận, là học sinh của Học viện Long Cầm Ma Văn. Đối với thứ này, Tiêu Hoàng cũng không có để ý nhiều lắm, trước đó hắn cùng nghe nói qua, Sài Sương từng đi tới Ngân Hiểu Thành, đánh cho học sinh nơi đó thất bại tơi bời. Người ta đương nhiên tức giận, vì thế Lục Quần liền tìm đến đây, tiếp tục so tài một lần với Sài Sương. Chương 186, so đấu văn. Về phần Lục Quần, địa vị ở Học viện Long Cầm Ma Văn không thua gì Sài Sương. Nếu nói Sài Sương ở Học viện Tây Tân Ma Văn là thiên tri kiều nữ, như vậy Lục Quần trên cơ bản coi như là thiên tri kiêu tử. Lần này, nơi sân so đấu văn được tuyển chọn ở tại hội trường số 1. Tiêu Hoàng thông qua màn hình nhỏ, có thể nhìn thấy rõ ràng, ở hàng nhân viên viện trưởng của hai bên, còn có Lạc Tuyết Ninh mấy người đã có mặt. Tuy nhiên, thần sắc Sài Tang hơi có vẻ ác liệt. Này, thật không thể tưởng được, Lục Quần này thoạt nhìn còm nhom mà lại liên tiếp đánh bại mấy học sinh cấp học trưởng của học viện Tây Tân Ma Văn, cái này mà tính gì? Ngày hôm qua ngươi không có nhìn thấy sao? Học viện Ma Văn ở phụ cận hắn cũng đạp cho tan tành. Hơn nữa lần này Học viện Long Cầm Ma Văn đã tung ra lời nói, phải đạp dưới chân toàn bộ danh nghĩa Học viện Ma Văn ở Thái Ngô Thành. Không phải chứ, thế này cũng quá kiêu ngạo rồi. Không có biện pháp, ai bảo Sài học tỷ trước đó quá phận như vậy? Đi tới trường học người ta trà đạp, còn làm nhục nhà người ta khắp nơi. Xem ra hôm nay Sài Sương gặp phải cường địch rồi. Nếu Sài Sương cùng thua, vậy thể diện của Học viện Tây Tân Ma Văn chúng ta xem như mất hết. Nhất là Lạc Tuyết Ninh vẫn còn ở nơi này đấy. Xuyên qua cửa kính xe, Tiêu Hoàng mơ hồ có thể nghe được học sinh ở phụ cận bàn tán với nhau. Một số thái độ dường như lâm đại địch. Tuy nhiên, Tiêu Hoàng cũng không để ý chút nào. Theo Tiêu Hoàng xem ra, đây hoàn toàn là cuộc chiến chó cắn chó. Ai thắng ai thua cũng không quan hệ với hắn. Về phần phương thức phân cao thấp giữa hai người là so đấu văn, Tiêu Hoàng cùng biết rõ, đó chính là sử dụng tài liệu giống nhau, bằng thời gian ngắn nhất, chế tạo ra chiến văn uy lực cường đại nhất, chỉ đơn giản như vậy, sử dụng tài liệu trình độ quý báu, thường thường dựa theo quy mô cùng thân phận kẻ tham gia để quyết định. Cùng loại Sài Sương cấp ngự giả loại này, sử dụng tài liệu phần lớn chính là ngự đồ cấp 5. Theo song phương chuẩn bị sắp xếp, đúng lúc này, chỉ thấy ở bên cạnh Sài Sương và Lục Quần đều tự dâng lên một cái bàn ma văn. Mặt bên bày biện công cụ và tài liệu giống nhau như đúc. Quả nhiên đúng như suy nghĩ của Tiêu Hoàng, toàn bộ đều là tài liệu có khả năng dùng đến là ngự đồ cấp 5. Đồng dạng nổi lên, còn có hai cái ma văn tấm bia giống nhau như đúc. Vài giây qua đi, ngay thời điểm ngọn đèn trước mặt hai người biến thành màu xanh biếc. Sau đấu văn cùng tuyên bố chính thức bắt đầu, chỉ thấy hai người Lục Quần và Sài Sương đều đã tự quay đầu, bắt đầu trên bàn ở trước mắt rất nhanh bận rộn túi bụi. Sài Sương thua rồi, Tiêu Hoàng ngồi trong xe, nhìn hình ảnh trong màn hình nhỏ. Thì thảo tự nói, Tiêu Hoàng có bản lĩnh chế văn cường hãn, nên chỉ từ động tác khởi đầu giữa hai người, liền nhìn ra manh mối, Sài Sương rõ ràng chậm hơn nửa nhịp so với Lục Quần. Vòng thứ nhất đã chậm nửa nhịp, như vậy đến vòng sau, chi tiết càng lúc càng nhiều, thẳng đến cuối cùng, thực rất có thể bị bỏ cách xa vạn dặm. Này, ngươi vừa nói gì? Sài Sương thua à? Bỗng nhiên trong lúc đó, Tiêu Hoàng nghe bên tai truyền đến một giọng nữ, quay đầu lại liền nhìn thấy một học sinh buộc tóc đuôi ngựa, đang như hung thần ác sát nhìn mình, trong nét mặt đầy tức giận. Tiêu Hoàng nhìn thấy một màn như thế, trên mặt chợt hiện lên một chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới nữ sinh trước mắt này, lỗ tai lại thính như vậy, ngay lúc nữ sinh này chất vấn Tiêu Hoàng, những người khác cũng đều rời ánh mắt nhìn về nơi này. Trong nét mặt chứa oán giận mãnh liệt, hiển nhiên trước đó một loạt hành vi của Lục Quần, đã làm cho học sinh Học viện Tây Tân Ma Văn vừa xấu hổ vừa phẫn nộ. Đang lo không có người để phát tiết đây, ngươi nói Sài Sương thất bại, ngươi có chứng cớ không? Ngươi am hiểu Sài Sương lắm sao? Sài học tỷ tiếp nhận chân truyền của viện trưởng. Cũng không biết mà ở trong này nói bừa bãi. Đúng rồi, nhìn bộ dáng ngươi như vậy, coi như là người của Học viện Tây Tân Ma Văn thì phải. Không ngờ lại hướng ngoại bài nội như thế. Trong lúc nhất thời, Tiêu Hoàng chỉ là thì thào lẩm bẩm một câu, liền dẫn tới bốn phía một đám cùng học nghi ngờ chất vấn. Thấy vậy, Tiêu Hoàng cũng chỉ lòng tràn đầy bất đắc dĩ, đa số đều là nữ sinh, quả thực Tiêu Hoàng không đáng bực bội cùng họ, xài xương hoàn thành ma văn sẽ không thấp hơn 7-8 phút, mà Lục Quân hẳn ước chừng ở 7 phút 50 giây. Tiêu Hoàng đối mặt với một đám tiếng chất vấn than, thần sắc có vẻ bất đắc dĩ, đáp lại, ngươi tưởng ngươi là ai chứ, là thần tượng quyền tàng của ta sao? Hừ, một nữ sinh mắt lạnh lườm Tiêu Hoàng một cái, bĩu môi khinh thường nói. Tuy nhiên, ngay thời điểm nữ sinh này vừa nói dứt lời, nhìn lại bên trong màn hình, rõ ràng xài xương đã bắt đầu tụt hậu, sắc mặt Lục Quần hơi có vẻ khinh thường, đã tiến vào vòng kích hoạt, trái lại xài xương rót vào, mà văn dịch mới tiến vào kết thúc. Một màn như vậy, người sáng suốt đã có thể nhìn ra được ai mạnh ai kém. Nhưng những học sinh vây quanh ở màn hình này, cũng không dám tin cục diện như vậy, đều tự an ủi mình, yên tâm, vòng kế tiếp xài xương sẽ đảo ngược trong nháy mắt, trái lại trên trán xài xương đã chảy ra một lớp mồ hôi mỏng sáng bóng. Trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, Lục Quần này trước khi tỉ thí vẫn che giấu thực lực. Đồng dạng cũng không nghĩ tới, bản thân mình lại tụt hậu xa như vậy. 7 phút 51 giây, Lục Quần đã hoàn thành chiến văn ngự đồ cấp 5, sau khi khu động liền phóng ra một quả năng lượng thể màu đỏ sẫm vào ma văn tấm bia bên cạnh. Ma văn tấm bia cấp ra số liệu là 522 điểm, trái lại bên kia xài xương còn đang kích hoạt, trong lòng lại vừa thẹn vừa giận, so đấu văn từ trước đến nay là sở trường của nàng. Cho dù là giáo sư của học viện Tây, Tân Ma Văn, phần lớn cũng không phải đối thủ của nàng, chỉ là không nghĩ tới, tên xấu xí này lại cao như thế. Chết tiệt, trong lòng xài xương không khỏi phát ra tiếng rủa thầm, trước đây không phải ngươi rất kiêu ngạo sao, hiện tại lại chậm y như con rùa. Tuy nhiên, ta muốn nhắc nhở ngươi, chậm một giây cần phải tăng một điểm giá trị uy lực mới có thể bù lại. Lục Quần khoanh tay ngay ngực, hứng thú nhìn xài xương nói, trên mặt đầy vẻ cao ngạo và tự phụ giống như xài xương trước đây. 8 phút 10 giây, xài xương mới chế tác hoàn thành chiến văn, xoay người về phía ma văn tấm bia, phóng ra một quả năng lượng thể, biểu hiện giá trị uy lực là 519 điểm, xài xương hoàn toàn thua, bất kể là tốc độ chế văn, hay là uy lực của chiến văn, cả hai đều thua, chỉ chút thực lực như vậy, cũng không biết xấu hổ, còn đi học viện long cầm kêu gào, tức cười chết đi được. Lục Quần nói tiếp, trên mặt đầy vẻ khinh miệt, tuy nhiên, đừng tưởng là ta sẽ như vậy mà buông tha Thái Ngô. Thành, yên tâm, ta sẽ đạp dưới chân toàn bộ tất cả học sinh ở Thái Ngô. Thành, một tên cũng không buông tha, nghe nói như thế. Xài Tang ở dưới đài sắc mặt đã khó xem đến cực điểm. Lão biết rõ, thất bại lần này đối với học viện Tây Tân Ma Văn mà nói, tuyệt đối là một sỉ nhục lớn, không nghĩ tới học viện Long Cầm Ma Văn tiến bộ lại nhanh như vậy. Kỳ thật, Xài Tang cũng không nghĩ tới, vấn đề không phải là đối thủ tiến bộ nhanh, mà là học viện Tây Tân Ma Văn đang lùi bước, nguyên nhân chủ yếu là, hàng năm đều muốn dành đa số danh ngạch phân phối cho con cháu gia tộc có quyền thế. Đối với việc thu hút nhân tài rõ ràng không bằng trước kia, Tiêu Hoàng không phải là ví dụ tốt nhất sao? Lại nhìn Tiêu Hoàng ngồi trên ma văn xa, thần sắc vô cùng thoải mái, hắn khẽ liếc mắt nhìn một vòng học sinh bốn phía vừa rồi thảo phạt mình. Một số còn đang tỏ bộ dáng thành khẩn, một số cứng đờ tại chỗ, hắn chỉ khẽ cười cười, rồi nghênh ngang bỏ đi, chúng ta lại tiếp một lần nữa. Xài xương có điều không phục, hỏi tiếp, ngươi không xứng, Lục Quần nhẹ giọng đáp lại, tiếp theo liền rời ánh mắt nhắm ngay dưới đài, nghe nói Thái Ngô Thành còn có một học sinh bí ẩn của phân viện rất lợi hại. Ta muốn thuận tiện cùng đạp hắn dưới chân. Theo ta thấy, một tên lén lén lút lút tên không dám báo ra, cùng không đáng gì, giờ phút này, Mộ Khê Nhi ôm Cầu Cầu cũng ngồi bên trong hội trường. Tuy nhiên, ít nhiều đã có chút buồn ngủ, bọn họ cũng không cần biết xài, xương có bị đạp hay không. Tuy nhiên khi nghe Lục Quần nói tới, học sinh bí ẩn của phân viện, đồng thời tràn ngập khinh miệt và trào phúng, trên nét mặt Mộ Khê Nhi lập tức hiện lên một chút sát khí. Chính là như thế, trong lúc luyến ái, phàm là nghe có người nói xấu về đối phương, sẽ hiển lộ ra hết sát khí ngay. Lạc Tuyết Ninh nghe nói như thế sắc mặt cùng hơi giật giật. Đương nhiên nàng biết Tiêu Hoàng chính là học sinh bí ẩn của phàn viện. Càng biết rõ tên Lục Quần này sở dĩ cao sang phách lối như vậy. Một mặt là khoe khoang, mặt khác nàng cùng nhìn ra được, chính là muốn nàng chú ý tới, để đề bạt hắn gia nhập quân đội. Đương nhiên, nếu Lục Quần không đề cập tới học sinh bí ẩn của phân viện, hết thảy đều có thể, nhưng hắn trắng trợn nhục nhã như vậy, ở trong mắt Lạc Tuyết Ninh xem ra, quá lỗ mãng, quá không biết tự lượng sức mình, Tiêu Hoàng sớm đã tắt ma. Văn hình ảnh, cùng không biết sự khiêu khích của Lục Quần, đậu xe ở bên trong sân ký túc xá, Tiêu Hoàng liền chạy tới phòng học, hiện giờ tiết học thứ nhất đã chấm dứt, khi Tiêu Hoàng tiến vào phòng học, liền nhìn thấy học sinh phân viện như trước đang trò chuyện ầm ĩ. Một màn này Tiêu Hoàng đã thấy thường xuyên không có gì là lạ. Đi vào chỗ ngồi, thần sắc Tiêu Hoàng bỗng nhiên hơi vừa động, chỉ thấy trên bàn viết, đặt ngay ngắn một biểu kiện, mặt trên ghi địa chỉ gửi là doanh nghiệp Đại Hoàng Mỹ, điều này làm cho Tiêu Hoàng ít nhiều cảm giác có chút kỳ quái. Từ nhà gửi đến trường học, cẩn thận cầm lấy biểu kiện qua, nhẹ tênh,